Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 833, chỉ thường thôi. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng tốt. Mãnh hổ rời núi, A Sa Tư Thuấn ngân lóe lên, liền liền biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện trên bầu trời Đao Mây Sần. Đao Mây Sần trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng không đợi hắn tiến hành đánh trả, một con to bằng cái bát nắm đấm liền liền trong mắt hắn cực tốc phóng đại mà tới. Chỉ nghe một tiếng xương cốt vỡ vụn chi tiếng vang lên. Đao Mây Sần tựa như cùng một quả đạn pháo giống như nện vào bên trong lòng đất. Chỉ thấy lớn phịch một tiếng liền bị nện ra một cái 10 mét hố to đến. Đá vụn văng tứ phía. Ô oa, Đao Mây Sần cuồng thổ ra một ngụm máu tươi đến. Thân hình cự chiến, lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Thế nào, Đao Mây Sần trung tướng, tiếp nhận hiện thực sao? A Sa Tư vỗ vỗ tay, rất nhỏ thở hào hển, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trong hầm Đao Mây Sần. Một bộ người thắng bộ dáng, gia hỏa này, thế mà trong nháy mắt liền giải quyết Đao Mây Sần. Bạch ưng gia hỏa này đến cùng là từ đâu tìm đến những này kinh khủng gia hỏa? Trước đây lại chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Hắn chẳng lẽ lại thật là thiên tuyển người? Có tốt như vậy vận khí? Trên đài cao, Suru bà nhíu chặt lông mày, nhìn xem Tháp Hưu cùng A Sa Tư, một mặt vẻ không hiểu. Bành, bành, bành, nhưng mà, còn không đợi Suru bà kịp phản ứng, trên chiến trường lại lần nữa truyền đến hai đạo trùng điệp phá địa chi âm thanh. Chỉ thấy thế giới kẻ phá hoại Wapol đem nắm đấm từ hải quân trung tướng Momonga trên đầu rút ra. Grogdadai tỉnh táo hút xì gà. Bên cạnh hắn nằm như là cành khô Yamakaze. Thế giới kẻ phá hoại Wapol trên lồng ngực có 7 bát đạo giữ tợn vết thương, nhưng còn không có thấy xương. Grogdadai thì toàn bộ cánh tay phải đều là máu tươi. Không biết hắn bị thương bao nhiêu. Bọn hắn giải quyết đối thủ dù sao cũng là hải quân trung tướng, bên trong đều tương đối cường đại. Người thụ thương cũng không thể tránh được. Nhưng là thế cục đối với hải quân tới nói lại là một mảnh thảm đạm. Hoàn toàn không phải hải tặc đối thủ. Hải quân trung tướng ra sân mới bất quá 5 phút đồng hồ thời gian. Hải quân trung tướng cũng đã ngã xuống 4 vị. Đây đối với hải quân sĩ khí đả kích có thể nghĩ. Ha ha ha, các huynh đệ, xông lên a! Hải quân cũng không gì hơn cái này. Giết cho ta, đuổi theo, đuổi theo. Hải tặc một phương sĩ khí đại trấn. Từng cái hô bằng dẫn bạn, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thành quần kết đội thẳng hướng hải quân mà đi. Mà hải quân thì sĩ khí uể oải, lại bị hải tặc không ngừng bức lui. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Suru bà quyết sẽ không cho phép hải quân sĩ khí cứ như vậy uể oải xuống dưới. Chiến tranh lúc này mới bắt đầu, đây đối với hải quân tới nói là vậy bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn xuống dưới. Mà tại tạp Tây Nặc Á đảo phụ cận vây xem di động thế giới các tòa báo các phóng viên lại đều kinh hãi biến sắc. Bọn hắn mặc dù có nghĩ qua một trận chiến này trình độ kịch liệt, nhưng là trận chiến tranh này thế cục biến hóa cũng quá nhanh đi. Ngay cả hải quân trung tướng đều nhanh như vậy liền bại. Phải biết, tại lúc trước đặc sắc như vậy kịch liệt trên đỉnh lớn trong chiến đấu, Onigumo những này hải quân trung tướng đều là kiên trì tới cuối cùng. Mãi cho đến chiến tranh kết thúc đều không có mấy người rút lui. Nhưng bây giờ đâu, trận chiến tranh này mới bắt đầu mấy phút. Liền ngay cả mạnh như Onigumo dạng này trung tướng tinh anh đều bại bởi hải tặc. Một đám tòa báo các phóng viên không khỏi bắt đầu lo lắng lên hải quân thực lực. Bọn hắn thực lực như vậy thật sự có thể lấy được thắng lợi sao? Bạch ưng băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ nên sẽ không trở thành người thắng cuối cùng đi. Cái gì gọi là chuyện hay?